ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1112, chủ động xuất kích, ảnh giới căn cứ, còn có một chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ERP phòng nghiên cứu bên trong. Tốt, hiện tại chỉ kém Tiết Ngao áo giáp. Tiếp xuống trước phá hủy ảnh bá căn cứ, lại đi phá hủy giới vương hang ổ, lại giết ám ảnh ngũ ma cùng hắc ám ảnh đế. Trên địa cầu nguy cơ liền giải trừ. Tô Tầm ngồi ở chủ vị, nhìn xem mọi người nói. Chờ bãi bình những này làm người buồn nôn rác rưởi, liền có thể đi Ares cùng Bì Nhĩ Vương đoạt vương vị. Thế nhưng là chúng ta ngay cả ảnh giới căn cứ ở đâu cũng không biết a. Đông Sam nhíu mày. Nguyên kịch bên trong vẫn là Tây Chiêu dẫn đường. Bọn hắn mới tìm được giới vương căn cứ. Lần này Tô Tầm chuẩn bị để Sửu Tướng dẫn đường. Bởi vì mỗi lần chỉ cần sở hữu dị năng thú xuất hiện, gia hỏa này khẳng định tại phụ cận. Phi thường tốt bát, Tô Tầm nói. Chờ dẫn đường đảng đưa tới cửa. Ông, đột nhiên, tiếng cảnh báo đại tác. Tới, Tô Tầm lộ ra nụ cười. Mỹ Chân vội vàng đi thăm dò nhìn dị năng thú xuất hiện vị trí. Nói, tín hiệu tại Nam Thành trên công trường. An Mê Tu, Đông Sam, hai người các ngươi đi. Đông Sam phụ trách tại phụ cận tìm một người mặc áo đen mang theo khẩu trang người. Bắt hắn trở lại, Tô Tầm hạ lệnh, lần này là nham thạch thú. Xuất hiện tại công trường là vì giết một cái gọi A Thổ Thổ ảnh thôn hậu nhân. Vâng. An Mê Tu cùng Đông Sam đi vào ERP truyền tống phòng. Có thể thuấn gian truyền tống đến địa điểm chỉ định. Hơn nữa còn có thể đem áo giáp nghịch hướng truyền tống về tới. ERP phòng nghiên cứu hắc khoa kỹ vẫn là rất nhiều. Càng nói rõ ra lỗ tiến sĩ Ngưu bức chỗ. Tốt, tiếp xuống chúng ta chờ là được rồi. Đại khái sau mười mấy phút, Mỹ Trần nhận được Đông Sam truyền tống thỉnh cầu. Bá một chút. Đông Sam, An Mê Tu còn có Sửu Tướng xuất hiện ở truyền tống trong phòng. Thả ta ra, các ngươi bắt ta làm gì? Các ngươi là khải giáp dũng sĩ cũng không thể nắm. Bắt loạn người đi. Sửu Tướng bị An Mê Tu trở tay cầm nã, còn đang không ngừng mà giãy giụa, ánh mắt trôi nổi không chừng. Được rồi, Sửu Tướng, đừng tại đây mà trang. Ngươi là ai? Ta rất rõ ràng, mà lại là phi thường rõ ràng. Tô Tầm đánh gãy Sửu Tướng vụng về biểu diễn. Sửu Tướng nghe thấy Tô Tầm hô lên tên của mình, trong lòng trong nháy mắt là hơi hồi hộp một chút. Tha mạng, hảo hán tha mạng a. Ta đều là bị ảnh giới người ép a quảng cáo. Giả vô tội không được. Lại bắt đầu giả bộ đáng thương. Ép, Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Gia hỏa này thế nhưng là so ảnh bá còn muốn xấu. Sửu Tướng liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, ép, hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ. Ta cũng không có cách nào a, được a, vậy ngươi dẫn đường đi. Mang bọn ta đi ảnh giới căn cứ. Chờ chúng ta giết ảnh bá, ngươi chẳng phải giải thoát rồi. Tô Tầm nhìn xem Sửu Tướng nói. Sửu Tướng con ngươi đảo một vòng. Ngữ tốc nhanh chóng, ta nguyện ý dẫn đường. Ta nguyện ý mang các ngươi đi. Một đám ngu xuẩn. Đợi đi đến ảnh giới căn cứ gặp dị năng thú vây công. Nhìn các ngươi là chết như thế nào. Vậy liền lên đường đi. Tăng thêm Tô Tầm. Hết thảy 9 người. Tại dẫn đường đảng Sửu Tướng dẫn đầu hạ hướng ảnh giới căn cứ mà đi. Một đám người vừa tới bên ngoài. Trong căn cứ ảnh bá liền biết. Trực tiếp thả ra tất cả dị năng thú. Tới đi. Tới đi. Duy nhất một lần giải quyết các ngươi còn tránh khỏi lại phiền phức. Ha ha ha, ảnh bá một thân áo bào đen cười ha hà. Ở trước mặt hắn là 13 con dương nanh múa vuốt dị năng thú. Những này tất cả đều là địa cầu sinh vật biến dị mà tới. Bá vương, cứu mạng a bá vương. Vừa mới tiến căn cứ, Sửu Tướng liền la lớn. Hắn sợ dị năng thú đem mình cũng cho giết lầm. Rốt cuộc hắn cũng không cho rằng những này khải giáp dũng sĩ sẽ là nhiều như vậy dị năng thú đối thủ. Ngươi tên phế vật này, tốt, còn dám cầu cứu, liền là tiểu tử ngươi đem khải giáp dũng sĩ dẫn tới a, lên cho ta. Xé nát bọn hắn, ảnh bá ra lệnh một tiếng, 13 con dị năng thú hướng Tô Tầm bọn người lao đến. Phong ưng áo giáp, hợp thể, Địa hồ áo giáp, hợp thể. Hắc tê áo giáp, hợp thể. Viêm long áo giáp, hợp thể. An Mê Tu cùng Hân Nam bọn người đi lên tiếp chiến. Căn bản không cần đến Tô Tầm động thủ. Viêm đế cũng không có động thủ. Liền đứng sau lưng Tô Tầm ngăn chặn xuất khẩu. Ngay cả chủ tử của các ngươi ám ảnh ngũ ma tại trước mặt chúng ta đều là phế vật. Đừng nói các ngươi những này rác rưởi. Kiều Sa Phí một quyền đập bay một con dị năng thú. Khố Phẫn Tư Quơ dìu mạnh mẽ đâm tới. Cùng so sánh, viêm long áo giáp bọn hắn liền muốn phí sức nhiều. Rốt cuộc về mặt chiến lực có khoảng cách. Bất quá vừa vặn có thể phong phú bọn hắn kinh nghiệm thực chiến. An Mê Tu ba người giống như vô địch. Dị năng thú từng cái bị bọn hắn đánh nổ. 10 phút bọn hắn liền đánh nổ 5 con dị năng thú. Áo giáp tiểu đội mới phong ấn 2 con. Che chở ta rời đi. Ảnh bá thấy tình thế không ổn. Chuẩn bị chuồn đi. Mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện mê vụ. Đây là độn thuật. Tu La áo giáp. Hợp thể. Viêm đế triệu hồi ra áo giáp. Trực tiếp vọt tới. Một quyền một cái đánh nổ 2 con dị năng thú. Xuất hiện tại ảnh bá trước mặt. Một quyền đánh xuyên qua hắn thân thể. Phốc thử. Máu me đầm đìa. Theo Tu La áo giáp nắm đấm rút về. Oanh. Ảnh bá thi thể ngã trên mặt đất. Sau đó Tu La áo giáp nhảy vào chiến trường. Tu La luyện ngục đao. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Hai đao xuống dưới. Cuối cùng 2 con dị năng thú cũng bị chặt thành ma thiếp. Bị hắn phong ấn. Cái này sao có thể. Sử tướng nhìn ở lại. Hắn không nghĩ tới cường đại dị năng thú thế mà ngay cả Tu La áo giáp một chiêu đều sống không qua. Hắn còn tưởng rằng đem Tô Tầm bọn hắn mang tới. Vừa vặn có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn đâu. Hiện tại là một mẻ hốt gọn không sai. Bất quá là ảnh bá bị một mẻ hốt gọn. Thật đúng là lợi hại a, Bắc Miểu giải trừ áo giáp về sau. Một mặt sợ hãi than nhìn xem Tu La áo giáp. Bọn hắn đánh dị năng thú đều muốn đem hết toàn lực. Có đôi khi còn có thể đánh không lại. Tu La áo giáp trực tiếp một đao một cái. Dạng này chẳng phải là lộ ra bọn hắn rất rác rưởi. Tô Tầm đá Sửu tướng một cước. Tiếp tục dẫn đường. Đi giới vương căn cứ. Vâng vâng vâng. Lần này Sửu tướng khôn hơn. Giới vương căn cứ. Chứa nghĩa mắt cùng cánh tay máy giới vương trước mắt nổi lơ lửng một khối hư ảo số liệu màn hình. Quảng cáo. Trong màn hình chính là mới vừa rồi ảnh giới căn cứ xảy ra chiến đấu tràng diện. Băng Nhi cùng Tây Chiêu đứng tại phía dưới. Nhìn xem hình tượng bên trong Tô Tầm. Băng Nhi mặt ngoài bất động thanh sắc. Nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi. Lại là hắn. Nghĩ đến Tô Tầm thế mà có thể chỉ huy nhiều như vậy áo giáp cùng U Minh Ma. Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một tia hy vọng. Nói không chừng hắn thật có thể giết giới vương. Ba. Đột nhiên. Một roi quất vào nàng trên thân. A, Băng Nhi kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Người tên phế vật này. Không phải nói U Minh Ma đều chết sạch sao? Cái kia vừa mới ba cái kia là cái gì? Giới vương phẫn nộ gầm thét lên. Băng Nhi tóc dài che mặt. Không nói một lời. Tây Chiêu vội vàng vì đó cầu tình. Giới vương bớt giận. Ba cái kia U Minh Ma rõ ràng đã đầu nhập vào khải giáp dũng sĩ. Băng Nhi không biết rõ tình hình cũng đúng là bình thường a. Ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Giới vương lạnh lùng nói một câu. Tây Chiêu cúi đầu. Không dám. Hừ. Giới vương hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết Tây Chiêu nói có lý. Hắn đánh Băng Nhi. Chỉ là nghĩ phát tiết một chút lửa giận mà thôi. Tới đi. Tới đi. Ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Chờ lấy cho các ngươi nhặt xác. Giới vương lộ ra một cái nụ cười âm lãnh. Sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, quanh quẩn trong sơn động. Đồng thời, ám ảnh ngũ ma cũng trong bóng tối giao lưu. Đáng chết, lại là Tu La áo giáp. Sợ cái gì? Chúng ta đã không phải là trước đó chúng ta. Đừng quên, chúng ta có hậu thủ. Không muốn mình dọa mình. Tu La áo giáp thực lực chân chính có lẽ không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Bằng không viêm đế làm sao lại bị lộ pháp bắt lấy? Không sai, đến lúc đó vừa vặn đem ba cái kia lộ pháp oát con hái được báo thù. Lại đoạt Tu La triệu hoán khí.